Đạo tâm trùng ma, chương 336, quy củ của ai, 2, góc truyện audio.com. Tần Hoàng đối với chinh phục tiên giới có dã tâm cực kỳ mãnh liệt, nay chỉ chinh phục một cái huyết trì đế quốc còn xa xa không thỏa mãn được dục vọng của Tần Hoàng, nhìn lãnh thổ rộng lớn như thế càng là làm cho Tần Hoàng động lòng, chiếm cứ cùng chinh phục đế quốc như vậy, mới là sự tình hắn nên làm. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tần Hoàng ngược lại là nhiệt huyết sôi trào hẳn lên. Nhưng mà còn có sự tình càng thêm làm cho Tần Hoàng nhiệt huyết sôi trào, đó chính là theo tiếp cận hoàng thành Thông Thiên Thành của Thông Thiên Đế Quốc, xa xa chính là có thể thấy năm cái thiên mạch khổng lồ đặt song song đang để ở trong thiên địa, giống như năm cây cột lớn trồng trời chống đỡ thiên địa. Thấy một màn như vậy, nhiệt huyết Tần Hoàng càng thêm mênh mông. Huyết trì đế quốc có thể có được hai cái thiên mạch cũng đã là rất cường đại, mà Thông Thiên Đế Quốc này lại là có năm cái, trách không được Thông Thiên Đế Quốc này có thể có thực lực khổng lồ như vậy, bốn đại đế quốc khác hoàn toàn không phải đối thủ. Chính là bởi vì này năm cái thiên mạch tồn tại tạo nên địa vị bá chủ của Thông Thiên Đế Quốc. Tần Hoàng nhìn năm cái thiên mạch kia tự nhiên là càng thêm động lòng, chẳng qua Tần Hoàng lại là biết năm cái thiên mạch như vậy cũng không dễ đoạt. Trước không nói Thông Thiên Đế Quốc này đối với năm cái thiên mạch này trình độ coi trọng tuyệt đối là không gì sánh kịp, chỉ cần là có người dám đánh chủ ý năm cái thiên mạch này, nhất định là cùng Thông Thiên Đế Quốc kết xuống thù vạn kiếp không chết không ngừng. Chẳng qua Tần Hoàng nhìn năm cái thiên mạch kia, lại là trong lòng đã nhận định, đó chính là của mình, mà thứ Tần Hoàng nhận định còn chưa từng có không chiếm được. Dần dần tới gần Thông Thiên Thành kia cũng là càng thêm có thể cảm nhận được năm cái thiên mạch này hùng tráng, làm cho Tần Hoàng không thể không cảm thán nội tình của Thông Thiên Đế Quốc. Thông Thiên Thành của Thông Thiên Đế Quốc danh xứng với thực, thật sự là một tòa thông thiên chi thành, chỉ thấy một tòa thành trì tường thành ước chừng cao vạn dặm đứng vững ở trong thiên địa, cho dù ở địa phương rất xa xôi cũng là có thể từ trên Thông Thiên Thành này cảm nhận được uy áp lẫm liệt. Cái này lại là Thông Thiên Thành này trải qua vô số năm tháng thiên mạch nguyên khí rèn luyện hình thành. Cả tòa Thông Thiên Thành chiếm cứ phạm vi mấy vạn dặm, cực kỳ khổng lồ, đây là hoàng thất Thông Thiên Đế Quốc vì bày ra thực lực Thông Thiên Đế Quốc cố ý xây dựng, mà Thông Thiên Thành này cũng không vẻn vẹn là một tòa thành trì, còn là một kiện pháp bảo cường đại nhất của toàn bộ Thông Thiên Đế Quốc, có được uy lực thông thiên triệt địa. Tần Hoàng đứng ở trên bong đại tần hào nhìn Thông Thiên Thành khổng lồ kia, lại là không có chút cảm xúc biến hóa, pháp bảo như vậy tuy làm cho người ta mắt thèm, nhưng mà lại còn chưa thể đánh động Tần Hoàng, làm cho Tần Hoàng để ý cũng chỉ có 5 cái thiên mạch kia mà thôi, tất cả cái khác của Thông Thiên Đế Quốc đều là không ở trong mắt Tần Hoàng. Trải qua thời gian rất lâu lặn lội đường xa, Tần Hoàng bọn họ rốt cục đi tới phía trước Thông Thiên Thành, mà lúc này từ trên Thông Thiên Thành kia bay xuống dưới một nam tử trung niên mặc áo gấm, đi tới trước mặt Tần Hoàng cùng Tinh La Lão Tổ, đầu tiên là nhìn Tinh La Lão Tổ cùng Tần Hoàng, chẳng qua cuối cùng ánh mắt lại là rơi ở trên người Tinh La Lão Tổ. Thì ra là Tinh La Lão Tổ tiền, góc truyện audio.com, bối đến, vãn bối cung kính bồi tiếp đã lâu, còn mời Tinh La Lão Tổ tiền bối theo vãn bối đi bên này. Nam tử trung niên kia hướng về Tinh La Lão Tổ nói, mà hắn chưa gặp qua Tần Hoàng, tự nhiên là không biết Tần Hoàng chính là người giết huyết trì Lão Tổ. Nam tử trung niên chẳng qua là một sứ giả đón khách của Thông Thiên Đế Quốc, địa vị rất thấp, mà Thông Thiên Đế Quốc lại là phái một người như vậy tới đón tiếp, có thể thấy được Thông Thiên Đế Quốc này là kiêu ngạo cùng ngạo mạn cỡ nào. Tinh La Lão Tổ ở thời điểm trước đây cũng liền nhịn, mà hiện tại Tần Hoàng ở nơi này, hắn cũng là không thể không bận tâm đến cảm nhận của Tần Hoàng. Vì thế Tinh La Lão Tổ nghe nam tử trung niên kia nói, lập tức chính là giới thiệu nói. Đây là Tần Hoàng bệ hạ, huyết trì Lão Tổ chính là bị Tần Hoàng chém giết. Cố ý nhắc nhở một câu huyết trì Lão Tổ là Tần Hoàng chém giết, mục đích lại là vì làm cho nam tử trung niên này không nên chậm trễ Tần Hoàng. Chẳng qua sứ giả đón khách này ở sau khi nghe Tinh La Lão Tổ nói, đầu tiên là trong hai mắt hiện lên một tia khác lạ, nhân vật có thể chém giết huyết trì Lão Tổ như vậy tự nhiên là làm cho người ta cực kỳ kính nể, chẳng qua thân là sứ giả đón khách của Thông Thiên Đế Quốc, người ta cũng là có kiêu ngạo cùng hành vi chuyên nghiệp thường ngày của mình, cho nên ở sau khi nghe, như trước là nói. Thì ra vị này chính là Tần Hoàng bệ hạ, vậy cùng Tinh La Lão Tổ tiền bối cùng nhau đến bên này. Vậy mà là không bởi vì sự tích kinh người của Tần Hoàng bệ hạ liền đối với Tần Hoàng bệ hạ có bất cứ đặc thù gì, điều này làm cho trong lòng Tinh La Lão Tổ hơi trầm xuống, cho rằng lần này Tần Hoàng khẳng định là phải bùng nổ, chẳng qua lại phát hiện Tần Hoàng căn bản chính là không để ý tại dưới sứ giả đón khách kia dẫn dắt hướng về Thông Thiên Thành đi đến. Nhìn thấy Tần Hoàng không có bất cứ bất mãn gì, Tinh La Lão Tổ tự nhiên cũng liền không thể nói cái gì nữa, đi theo Tần Hoàng chính là hướng về phía trước đi đến, đám người thừa tướng Lý Tư cũng là muốn đi theo Tần Hoàng cùng nhau tiến vào Thông Thiên Thành, mà lúc này, sứ giả đón khách kia lại là duỗi tay ra, ngăn cản đám người thừa tướng Lý Tư. Thông Thiên Thành chỉ có chủ của bốn đại đế quốc mới có thể tiến vào, các ngươi những người này liền ở bên ngoài chờ được rồi. Sứ giả đón khách kia nói với thừa tướng Lý Tư đám người, hắn đối với Tần Hoàng cùng Tinh La lão tổ coi như là khách khí, nhưng mà đối với đám người thừa tướng Lý Tư lại là không có khách khí như vậy, thái độ còn có chút nho nhỏ ác liệt. Nghe xong sứ giả đón khách nói này, Tần Hoàng xoay người lại, nhìn sứ giả đón khách kia, nhàn nhạt nói. Ai quy củ, người của trẫm cũng không thể đi vào sao? Ngữ khí Tần Hoàng nói chuyện cực kỳ bình thản, nhưng mà lại có một cỗ uy nghiêm làm cho người ta khó có thể thừa nhận ẩn chứa trong đó, đây là uy thế của một đời thiên cổ đại đế. Sứ giả đón khách kia nghe xong Tần Hoàng nói nhất thời chính là sắc mặt trắng nhợt tựa như là bị thương thật lớn, thân thể lay động một chút thiếu chút nữa liền ngã trên đất, lại là tại trong nháy mắt kia tâm thần bị sợ hãi thật lớn, cảm giác được tử vong ngay tại trước mắt, điều này làm cho trong lòng sứ giả đón khách này cực kỳ kinh hãi, không nghĩ tới Tần Hoàng chỉ là một câu chính là làm cho hắn người đã là Đại La Kim Tiên 15 phẩm này tâm thần cũng bị thương. Cái này, đây là, quy định, góc truyện audio.com. Của Thông Thiên Thành tiểu cũng là theo quy củ làm việc còn xin Tần Hoàng bệ hạ ngài tha thứ. Sứ giả đón khách trong lòng cực kỳ bất an hướng về Tần Hoàng nói. Lúc này sứ giả đón khách này mới biết được Tần Hoàng lợi hại như vậy tự nhiên là không dám có bất cứ cảm xúc kiêu ngạo gì nữa, nói chuyện cũng là thật cẩn thận hẳn lên chính là thực lực quan trọng, thời điểm thực lực ngươi đủ cường đại, bất luận kẻ nào cũng là không dám ở trước mắt ngươi làm càn, quy củ của ngươi cũng liền trở thành quy củ của mọi người. Cách chương.